Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Chương 292. Tương lai tiền cảnh. Trò chơi tại quá trình cùng đối người chơi cảm xúc nắm chắc phương diện. Có thể nói là đạt đến lô hỏa thuần thanh tiêu chuẩn. Vừa mới bắt đầu, từ cửa hàng giá rẻ đến cục cảnh sát, người chơi gặp được đại bộ phận điểm đều là phổ thông zombie. Tuy nói là phổ thông zombie, nhưng cái này chút zombie đầu cực kỳ sát, dẫn đầu mấy thương đều bất tử, ngã trên mặt đất còn biết bay nhào. Chỉ cần cận thân liền là trực tiếp tới một mùm, không có vũ khí cận chiến cũng chỉ có thể bị cắn. Các người chơi cầm rất yếu súng ngắn. Tại một mảnh đen kịt trong hoàn cảnh đối phó không biết hội từ nơi nào xuất hiện zombie. Khắp nơi sưu tập đạo cụ, tìm ra lời giải, ba lô bạo tạc. Giai đoạn trước trò chơi tại kinh khủng cảm giác phương diện kiến tạo phi thường xuất sắc. Nhưng lại không đến mức đem người chơi cho triệt để dọa chạy. Để bọn họ có thể kiên trì lấy chơi tiếp tục. Nhưng chậm rãi địa, các người chơi hội quen thuộc loại này trải nghiệm. Zombie mặc dù đầu sát, nhưng các người chơi thương pháp vậy đang dần dần tăng lên. Gặp nhiều, một hai con zombie cũng liền không thế nào dọa người. Với lại theo nội dung cốt truyện tiến lên, người chơi cầm tới shotgun, thực sự không được liền tốn nhiều mấy phát thanh tràng. Tinh thần áp lực đối với ngay từ đầu đã giảm bớt rất nhiều. Mà ở người chơi dần dần thích ứng cái này tấu về sau. Trò chơi nghênh đón cái thứ nhất liếm liếm, lại nghênh đón boss chiến, lại về sau, xuất hiện động tác phi thường linh hoạt zombie chó. Lại sau này, cực kỳ cảm giác áp bách bạo quân xuất hiện, cái này một hệ liệt quái vật đều theo chiếu quá trình xuất hiện. Các người chơi tại thăm dò quá trình bên trong thôi động nội dung cốt truyện. Gặp được địch nhân vậy càng ngày càng khó quấn. Tại bình thường đầu sắt zombie đã không cách nào đối người chơi sinh ra quá nhiều kinh hãi thời điểm. Cái này chút mới quái vật liền sẽ cho người chơi mang đến một loại hoàn toàn mới kinh khủng cảm. Giác, ở người chơi nhóm cảm thấy chỉ cần thanh tràng về sau sẽ chậm chậm lục soát là có thể thời điểm. Bạo quân xuất hiện, cái này mặc một thân áo khoác đen to con đi ra ngoài liền tự mang âm hưởng. Với lại cường đại đến cơ hồ không cách nào chiến thắng tình trạng. Nó biết dùng cực kỳ cảm giác áp bách bộ pháp không ngừng truy đuổi người chơi. Người chơi nếu như mưu toan muốn xử lý nó, cơ hồ chỉ có một con đường chết. Với lại dù cho người chơi thật hao phí đại lượng tài nguyên tạm thời bắt hắn cho làm nằm, hắn vậy hội lại đứng lên, hoàn toàn được không bù mất. Cho nên người chơi chỉ có thể ở bạo quân truy đuổi bên trong tiến hành tìm ra lời giải, thu thập đạo cụ, tiến lên nội dung cốt truyện, sau đó nghĩ trăm phương ngàn kế địa tránh né, kích thích trình độ lần nữa tăng lên. Lại về sau, các người chơi bắt đầu kinh lịch càng gian nan cửa khẩu, dơ bẩn cống thoát nước cùng kinh khủng sinh vật biến dị, ô dù căn cứ cùng càng ngày càng cao độ khó boss chiến. Cho dù là tiểu quái, Resident Evil, vậy toàn bộ làm được phi thường sáng chói. Từ phổ thông zombie, đến tốc độ cực nhanh liếm ra, đến zombie chó, lại đến ô dù trong căn cứ người thực vật. Toàn bộ mỗi người đều mang đặc sắc, nhất là người thực vật. Nó có, làm người buồn nôn hình bề ngoài, không thể bị tùy tiện triệt để giết chết. Bị bắt lại liền là tức tử công kích. Cái này tam trọng bắp, để rất nhiều người đang bảo vệ dù căn cứ nhà ấm bên trong lưu xuống tâm lý bóng mờ. Mặc dù là cái nhìn vẫn còn tương đối sáng tỏ tràng cảnh, cho người ta cảm giác sợ hãi lại không có chút nào yếu. Mỗi khi người chơi bắt đầu dần dần thích ứng trước mắt trò chơi độ khó lúc, trò chơi liền hội đột nhiên tăng tốc. Dùng càng kẻ địch mạnh mẽ cùng phức tạp hơn cửa khẩu tìm ra lời giải đến đề thăng trò chơi độ khó. Từ đầu tới cuối duy trì lấy trò chơi đối người chơi kinh khủng cảm giác cùng mới mẻ cảm giác. Ngoài ra, trò chơi tại hoàn cảnh phương diện cách làm vậy phi thường đúng chỗ. Ở cục cảnh sát bộ phận, người chơi thường xuyên cần trong bóng đêm tiến lên. Truyền thống hắc ám kinh khủng nguyên tố phối hợp cao tinh độ tràng cảnh cùng zombie kêu rên để người khác sâu ấn tượng. Tại bên ngoài tràng cảnh, trời mưa tràng cảnh để trò chơi quang ảnh biểu hiện càng thêm xuất sắc. Đèn ám dạ không hạ tí tách tiếng mưa rơi vậy càng tăng thêm người chơi lo nghĩ. Cống thoát nước buồn nôn tràng cảnh cùng biến dị cá sấu đặc biệt boss chiến để cực kỳ nhiều. Người chơi đều cảm giác được khó chịu. Ô dù trong căn cứ hoàn toàn rơi vào tê liệt công nghệ cao kiến trúc cũng cho người chơi mang đến một loại phi thường kỳ lạ cảm giác. Ngoài ra, nhất làm cho các người chơi nói chuyện say sưa liền là Resident Evil, chung sách hơi nguyên tố. Nó đúng là một cái kinh khủng trò chơi, nhưng cũng không phải chỉ dựa vào gan lớn liền có thể quá quan. Gan lớn chỉ có thể để ngươi không sợ zombie, lại không thể ngăn cản ngươi bị zombie cắn chết. Nó đúng là một cái xạ kích trò chơi, nhưng cũng không phải chỉ dựa vào thương pháp tốt liền có thể quá quan. Khả năng ngươi căn bản tìm không thấy mở chìa khóa cửa ở đâu. Dù cho ngươi gan lớn, thương pháp tốt, trí nhớ cũng không tệ, ngươi cũng cần coi trọng trong trò chơi sách lược tính, mới có thể lấy thấp nhất đại giới càng nhanh thông quan. Tỉ như, trong trò chơi có rất nhiều cửa sổ, tại ngoài cửa sổ có zombie đang không ngừng địa đập cửa sổ. Mà người chơi có thể ở đây cảnh siêu tập đến tấm ván gỗ. Thanh cửa sổ cho phong bắt đầu. Cái này chút tấm ván gỗ nhìn không có tác dụng gì. Hơn nữa còn sẽ chiếm ba lô ngăn chứa. Cực kỳ nhiều người chơi lười nhác cầm. Nhưng rất nhanh zombie liền hội liên tục không ngừng địa từ vỡ vụn trong cửa sổ tiến đến. Để người chơi lãng phí càng nhiều đạn cùng dược vật. Lúc này, dùng tấm ván gỗ phong cái nào cửa sổ, đối người chơi mà nói về thực liền là cái tương đối giàu sách lược lựa chọn. Đây là tương đối đơn giản sách lược, cùng loại sách lược còn có thuốc nổ cùng dược vật phải làm thế nào hợp thành. Như thế nào sử dụng, đối phó khác biệt địch nhân hẳn là dùng loại nào súng ống. Gặp được con này zombie, là chỉ đánh chân qua đường là được rồi. Vẫn là muốn đem đầu đánh nổ vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Về phần phức tạp hơn một chút sách lược, tỉ như lần này đi ra ngoài cần thanh nào đạo cụ mang ở trên người, nào đặt ở trong dương, lần này ra ngoài hẳn là đi như thế nào lộ tuyến, lại nên như thế nào trở về. Các loại những nội dung này đều là trò chơi niềm vui thú chỗ, mà các người chơi tại một cái tràng cảnh bên trong lặp đi lặp lại đi dạo, không ngừng thăm dò thời điểm, mỗi mở một cái đường tắt đều sẽ đạt được cực điểm cảm giác thỏa mãn. Loại này tính toán tỉ mỉ, tại vật tư khan hiếm tình huống dưới chữ hàng tài nguyên cảm giác. Vậy là một loại coi như không tệ trải nghiệm. Đương nhiên, Resident Evil, lớn nhất tính chất đặc biệt, là Dương Đình Thức tìm ra lời giải nội dung gia nhập kinh khủng trò chơi sau sinh ra hoa lệ chất. Biến. Nhất là vừa tiến vào trò chơi lúc cục cảnh sát, đại bộ phận điểm người chơi lấy vì nơi này khả năng cũng chỉ là trò chơi phía trước mười mấy phút tràng cảnh, nhưng rất nhanh các người chơi liền phát hiện chính mình sai. Cái này không lớn tràng cảnh vậy mà ra ngoài ý định địa phức tạp. Thậm chí rất nhiều lần người chơi cho là mình đã muốn rời khỏi cục cảnh sát thời điểm, nhưng vẫn là lại quanh đi quẩn lại địa trở về. Cục cảnh sát đại sảnh có mấy tầng, với lại hiện lên phóng xạ trạng hướng bốn phía kéo dài. Chia làm ngục giam các loại nhiều cái bộ phận, mỗi cái khu vực đều mỗi người đều mang đặc sắc. Câu đố độ khó vừa đúng, lộ tuyến quy hoạch hợp lý. Các người chơi trong này quanh đi quẩn lại địa ngẫu nhiên nhặt được một chút không biết dùng như thế nào đạo cụ, rất nhanh liền hội ở sau đó trong phòng dùng tới. Hoặc là gặp được một cái làm sao đều không qua được hạm. Nhưng ở theo nội dung cốt truyện tiến lên quá trình bên trong rốt cuộc tìm được giải khai nó biện pháp. Ở cục cảnh sát bên trong, từng cái phân khu tràng cảnh là độ cao thống nhất. tỉ như ngày đầu tiên đi làm văn phòng, siêu tập chứng cứ phòng tối, cục cảnh sát bãi đỗ xe, ngục giam, biến thành zombie chó cảnh khuyển, nhà xác các loại, cái này chút tràng cảnh tất cả đều là tổng thể ở cục cảnh sát phía dưới. Thời khắc nhắc nhở người chơi, ngươi là ngày đầu tiên tới làm cảnh sát Leon, mà loại này Dương Đình thức tiểu xảo thiết kế. Tại trước mắt trên thị trường tất cả trong trò chơi đều là phong cách phi thường đặc biệt. Tại trước mắt chính nóng 3A đại tác bên trong, càng là gần như không tồn tại. Để Resident Evil, cục cảnh sát trở thành một cái kinh điển trang cảnh. Trừ cái đó ra, song nhân vật chính cùng trong ngoài quan thiết lập cũng làm cho cực kỳ nhiều người chơi cảm thấy mới lạ. Cái gọi là trong ngoài quan là chỉ người chơi có thể lựa chọn Leon cùng Claire một nam một nữ này hai cái nhân vật chính. Trước tiến hành Leon cố sự dây, như vậy Leon là biểu quan, Claire là bên trong quan, mà nếu như trước tiến hành Claire cố sự dây, thì Claire là biểu quan, Leon là bên trong quan, hai người kia tiến vào cục cảnh sát lộ tuyến là khác biệt. Một cái lúc trước môn tiến vào, một cái từ cửa sau tiến vào, hai người tại nội dung cốt truyện bên trên hội có một ít gặp nhau. Mặc dù đang mở mê bên trên có chỗ tương tự, nhưng ở nội dung cốt truyện bên trên vẫn là có chỗ khác nhau. Đả thông biểu quan về sau lại đả thông bên trong quan, mới hội kích hoạt trò chơi thật kết cục. Thông qua trong ngoài quan thiết kế, có thể cho người chơi từ hai góc độ trải nghiệm càng thêm hoàn chỉnh nội dung cốt truyện. Tỉ như thông qua Leon dây có thể biết Aida tương quan sự tình, mà thông qua Claire dây có thể biết cô nhi viện, trưởng cục cảnh sát tương quan nội dung cốt truyện. Ở người chơi trải nghiệm biểu quan thời điểm khả năng hội có một ít nghi vấn, cái này chút cũng sẽ ở bên trong quan nội đạt được giải đáp. Ngoài ra, tại Trung Minh kiếp trước có người chơi chất vấn Resident Evil 2 trọng chế bản, trong ngoài quan hai đầu dây thiết kế lẫn nhau, ở giữa không có lẫn nhau. Nhằm vào điểm này, Trung Minh cũng làm ra một chút rất nhỏ cải biến. Tại nguyên bản Resident Evil 2 trọng chế bản, bên trong Leon cùng Claire đối rất ít nói, chỉ có tại máy bay trực thăng bạo tạc lúc các loại mấy lần có tương đối ngắn tạm giao lưu. Trung Minh thì là tận khả năng địa tăng lên cùng loại giao lưu điểm. Ở cục cảnh sát chạy bằng điện cửa sổ, kho vũ khí, sở nghiên cứu hơi độc, vân tay gian phòng các loại nhiều cái địa phương gia nhập hai người vừa lúc ngẫu nhiên gặp tương tác nội dung cốt truyện. Ngoài ra, hai người cũng nhiều lần sử dụng bộ đàm tiến hành câu thông, giao lưu hiện trạng cùng kế hoạch, để người chơi có thể cảm nhận được tại mình thao túng Leon tại trong cục cảnh sát thăm dò thời điểm, Claire tại phụ cận chiến đấu. Đồng thời, trong trò chơi cố ý lưu xuống một chút dấu vết để lại, để người chơi có thể cảm giác được một người khác đã từng tới qua nơi này. Tỉ như tại một chỗ nội dung cốt truyện là Leon trước đuổi tới, đánh chết một cái liếm liếm cũng vơ vét gian phòng. Như vậy dùng bên trong dây Claire lại tới đây thời điểm liền sẽ thấy một chút chiến đấu qua vết tích cùng liếm liếm thi thể. Mà nguyên bản trong phòng một chút không quá trọng yếu tiếp tế phẩm thì là bị vơ vét đi. Nhưng là giống cực kỳ nhiều người chơi đưa ra, để trong ngoài quan hoàn toàn dùng chung cùng một cái tràng cảnh, trên cơ bản là không thể nào làm được. Bởi vì nội dung trò chơi là có hạn, liền lấy cục cảnh sát tràng cảnh tới nói, nếu như trong ngoài quan dùng chung một cái tràng cảnh, như vậy chờ người chơi dùng Leon thông quan về sau, tất cả tài nguyên đều vơ vét xong, tất cả môn đều đã mở ra, Nako lại nghĩ tới còn có thể làm cái gì đây? Nếu như thanh ưu tiên tài nguyên phân tán đến hai đầu tuyến bên trên, như vậy thì sẽ phá hư cả cái trò chơi tìm ra lời giải nội dung. Để hai cái người chơi đồng thời chơi Leon cùng Claire vậy không thực tế. Nói như vậy hai người đụng phải về sau trò chơi liền biến thành hai người hình thức. Nội dung trò chơi bản thân vậy không có thay đổi gì. Cho nên, Trung Minh cách làm là tận khả năng địa chiếu cố đến trong ngoài quan thiết lập. Để Lê Hùng cùng Ple hai đầu dây quan hệ càng thêm mật thiết. Để người chơi đang tuyển dụng Lê Hùng chơi game thời điểm, Ple thường tại cảm cũng có thể tại nội dung cốt truyện bên trong thể hiện ra. Loại này thiết lập cũng làm cho cực kỳ nhiều người chơi cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Đủ loại cái này chút yêu sần cho, đều để các người chơi cảm nhận được trò chơi này đặc biệt mị lực chỗ. Cũng đối, Resident Evil, trò chơi này đại thêm tán dương. Resident Evil, hào không ngoài suy đoán địa nhấc lên một trận chiều dâng. Quét sạch thế giới, bởi vì trò chơi này là phía Tây phương làm bối cảnh. Lại là tương đương phổ biến zombie đề tài. Cho nên tại phương Tây vậy đưa tới rộng khắp tiếng vọng. PC, máy chủ cái này hai đại bình đài. Resident Evil, lượng tiêu thụ tự nhiên cũng là kéo lên. Nào đó trong quán cà phê, Trung Minh cùng Lâm Hiểu Quang lại chạm mặt. Lần này, có thể nhìn ra Lâm Hiểu Quang là thật có điểm phương. Lần trước đánh cái kia cược, chẳng lẽ lại thật đúng là muốn biến thành sự thật. Trong khoảng thời gian này Lâm Hiểu Quang vậy đang chú ý. Resident Evil, nhiệt độ cùng lượng tiêu thụ. Kết quả bỗng nhiên phát hiện, trò chơi này lượng tiêu thụ số liệu giống như rất không tệ a. Nhất là từ trên Internet thảo luận nhiệt độ đến xem. Resident Evil, cơ hồ có thể nói là trở thành trước mắt đứng đầu nhất trò chơi một trong. Số lớn dẫn chương trình đều đang chơi. Với lại mấu chốt là trò chơi này không chỉ là tại Hoa Hạ khu tương đối lửa. Tại phương Tây vậy đồng dạng nóng này. Trung lão sư, chẳng lẽ lại ngươi cái này? Resident Evil, bán mắc như vậy, thật đúng là có thể bán ra đi 2 triệu bộ. Lâm Hiểu Quang cảm khái nói. Trung Minh cười cười, ta sớm đều nói cho ngươi. Tranh thủ thời gian cùng các ngươi cao tầng đệ trình rời trước thư mời. Ngươi là cao quản rời trước bắt đầu phiền phức, sớm xử lý quá trình tránh khỏi chậm trễ sự tình. Lâm Hiểu Quang cực kỳ im lặng, Trung Minh từ ban đầu chính là như vậy lòng tin 10 phần bộ dáng. Khi đó hắn còn cảm thấy kinh khủng trò chơi tại giá bán 150 khối tình huống dưới lượng tiêu thụ đạt. Tới 2 triệu phần tuyệt đối không thể. Nhưng bây giờ phát hiện Trung Minh vậy mà thanh giá cả định đến 299. Với lại lượng tiêu thụ lại còn có thể đạt tới nhiều như vậy. Cái này so Lâm Hiểu Quang trong dự đoán tốt nhất thành tích. Đều tốt không chỉ gấp 2. Hiện tại, Lâm Hiểu Quang là thật xoắn xuýt. Tuy nói có chút không nỡ may a khoa học kỹ thuật. Nhưng Trung Minh đã dùng hành động thực tế đã chứng minh vi quang giải trí quang minh tiền cảnh. Không nói khác, chỉ là Resident Evil, cái này ít. Liền là một cái không thể đo lường bảo tàng. Cùng loại công nghiệp hóa trò chơi. Trên cơ bản là nhưng sản xuất hàng loạt nội dung. Nói cách khác, nếu như Trung Minh về sau muốn ra Resident Evil 2, đồng thời đại thể bảo trì trước mắt tiêu chuẩn, như vậy lượng tiêu thụ thỏa thỏa chí ít vẫn là 1 triệu cấp bậc. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa vi quang giải trí ở trong game cho phương diện có phi thường cường đại sức cạnh tranh, mặc dù trước mắt quy mô còn không tính lớn, nhưng cự đầu khí chất đã xuất hiện. Trung lão sư, người thật nghĩ kỹ, nếu như ta mang theo đoàn đội đi ăn máng khác lại đây, thành lập chế tác phần cứng công ty, cái kia đối với ngươi mà nói rất có thể là mở một cái động không đáy. Thậm chí khả năng 3 năm, trong vòng 5 năm đều không thể lợi nhuận. Thuần túy đều là đi đến bỏ tiền ra. Ngươi được làm tốt cái này chuẩn bị tâm lý. Lâm Hiểu Quang nói ra. Trung Minh cười cười. Đương nhiên, ta đương nhiên biết làm phần cứng có bao nhiêu đốt tiền. Bất quá ta khẳng định hay là làm. Tiền nha, không là vấn đề. Lại nói, phần cứng lợi nhuận xuất sắc thực thấp một chút. Nhưng không có nghĩa là liền tuyệt đối không kiếm tiền. Mấu chốt vẫn là xem chúng ta làm cái gì. Lâm Hiểu Quang gật gật đầu. Trung Minh nói có đạo lý. Trung Minh còn nói thêm, nếu như ngươi còn cảm thấy do dự, vậy ta có thể nói cho ngươi một cái chúng ta hợp tác ưu thế lớn nhất chỗ. Maya Khoa học Kỹ thuật là một nhà đơn thuần phần cứng nghiên cứu phát minh thương. Trò chơi phương diện khai phát năng lực cơ bản vì không. Nhưng vì quang phòng làm việc không giống nhau dạng, chúng ta đối với trò chơi thăm dò là đứng ở thế giới tuyến ngoài cùng. Trò chơi phần cứng, xét đến cùng vẫn là muốn cùng phần mềm đem kết hợp mới có thể phát huy ra lớn nhất mị lực. Dĩ, vãng phần cứng công ty, nhất là rất nhiều máy mô phỏng công ty, đều là trước làm sản phẩm, lại để cho trò chơi thương đi thích ứng thiết bị, nhưng trò chơi thương lại không thể cải biến một chút đã thành thục thiết kế. Chỉ có thể phàm là chuyển cứng rắn bộ dạng này liền đưa đến một vấn đề. Liền là trò chơi phần mềm cùng phần cứng thủy chung cũng không thể hoàn mỹ địa kết hợp với nhau. Nhưng là nếu như chúng ta hai cái hợp tác, vấn đề này liền có thể đạt được hoàn mỹ địa giải quyết. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.